Tôi mới nhìn chằm chằm người phụ nữ trong chiếc gương không gian, chẳng hề để tâm đáp. Chiếc khóa ngọc mà Vũ Vân sở hữu kia chắc chắn có mối liên hệ với thiên nữ tạo hóa. Chỉ điều này cũng đã đủ. Đủ để Tô Minh 100% đứng về phía Vũ Vân. Vậy thì anh còn để ý tới việc đứng ở phe đối lập với bà mẹ kế kia của cô sao? Không quan tâm. Về phần đối phương cùng Thái Nhất Thần Quốc sẽ mang đến cho mình cùng chiến uyên uy hiếp như thế nào, Tô Minh hoàn toàn không lo lắng. Thiên nữ tạo hóa hiện tại đã có thể ra tay. Dù bà có bao nhiêu cường hãn, lớn mạnh ra sao, thủ đoạn ngập trời thế nào thì cứ thoải mái tới. Nghe được câu bà muốn nghĩ thế nào thì nghĩ kia của Tô Minh, phòng Vũ Vân cuối cùng cũng không đứng vững nổi nữa, cơ thể xinh đẹp run lên bần bật, suýt ngã ngồi xuống nền đất. May thay còn có Tô Minh bên cạnh dìu đỡ cô. Có nhất thiết phải bị dọa thành dáng vẻ này không? Tô Minh thực sự có chút không nói nên lời. Tốt xấu gì cũng là công chúa của Thái Nhất Thần Quốc, là một trong những nữ thần nổi tiếng nhất tại vực hỗn độn, cũng là sự tồn tại mà đại đế hạ vị vòng 8. Tâm cảnh này cũng quá kém cỏi. Tô Minh, nét cười trên mặt người phụ nữ trong kính không gian rốt cuộc biến mất. Bà ta nhìn anh một cái thật sâu, cũng không thốt ra lời uy hiếp nào. Sau đó, gương không gian liền nhu động, gợn sóng, tiêu tan. Tôi phải giải thích với Tô Ly thế nào đây? Phải làm thế nào bây giờ? Phòng Vũ Vân đang được người dìu đỡ, thậm chí quên cả nam nữ thụ thụ bất thân, quên đi sự xấu hổ khi lần đầu tiên trong đời người được một người khác giới ôm ấp thân mật như vậy. Cô chỉ đắng chát lắc đầu mà thầm nghĩ. Cô nói cái gì? Tô Ly, nói rõ ràng. Sắc mặt Tô Minh thay đổi, tay vốn càng đang đỡ Phòng Vũ Vân lúc này xoay ngược tóm chặt lấy cánh tay cô. Tôi quen biết em gái Tô Ly của anh, quan hệ giữa chúng tôi rất tốt. Cô ấy đã tìm được gia tộc của mình tại vực hỗn độn. Cô ấy cũng thường xuyên nói với tôi về anh, nói anh lương thiện, ưu tú, hòa nhã. Phòng Vũ Vân thất hồn lạc phách đáp. Quả thật là bó tay. Anh trai cô lương thiện ấy hả? Lương thiện ở đâu vậy? Không chết không dừng là ý gì đấy? Anh trai cô xuất sắc. Nếu xét về mặt thiên phú võ đạo và thực lực thì đúng là xuất sắc thật. Nhưng về phần thân thiện gì đó? Thân thiện chỗ nào chứ? Đồ điên thì đúng hơn. Lấn lối tới mức khiến người khác phải giận sôi máu. Tô Minh, trốn đi. Bây giờ anh chỉ còn cơ hội sống sót cực kỳ nhỏ. Hãy mau dẫn theo cả nhà họ Tô chạy trốn. Trốn ra khỏi nền văn minh xương. Vũ Vân hít sâu một hơi. Sau đó ngẩng đầu hét lớn. Đây là cơ hội duy nhất. Ngay và luôn. Nếu không thì không kịp. Dừng lại. Tạm thời đừng nói tới mấy thứ đó nữa. Cô vẫn nên nói về chuyện em gái tôi ở vực hỗn độn có khỏe không? Em ấy có tìm được cha mẹ ruột và gia tộc của mình không? Tô Minh lên tiếng, rõ ràng sự chú ý của anh và Phong Vũ Vân không hề giống nhau. Coi như tôi xin anh đấy, không còn thời gian nữa đâu. Vũ Vân sắp phát khóc tới nơi. Cứ nói về chuyện em gái tôi trước đã, nếu không tôi sẽ quay về bế quan tu luyện đấy. Tô Minh thản nhiên đáp. Vũ Vân suýt nữa trợn trắng mắt mà ngất. Vì bó tay thật sự nên tôi chỉ có thể tự ép cho bản thân tỉnh táo. Huyết mạch của Tô Ly chính là máu vĩnh hằng điển hình. Máu vĩnh hằng chính là huyết mạch siêu cấp tại nền văn minh xương. Cả vực hỗn độn cũng chỉ có một vài thế lực. Trên thực tế đã từng là chủng tộc ngoại vực. Hàng tỷ năm trước đã đến định cư tại vực hỗn độn của nền văn minh xương. Thế nên tìm kiếm cũng tương đối dễ dàng. Tô Ly là người của dòng chính nhà họ Nguyên tại vực hỗn độn. Nhà họ Nguyên đó vô cùng mạnh, là dòng họ thuộc tứ quốc, tam tông, nhị môn, nhất họ. Ở nơi đó, thực lực bên ngoài tương đương với Thái Nhất Thần Quốc. Về phần thực lực tiềm ẩn, có lẽ sẽ vô cùng khủng bố. Dù sao, họ cũng đến từ ngoại vực, sở hữu khả năng vô hạn. Tổ mình yên lặng lắng nghe, đáy lòng thoáng kinh ngạc. Em gái anh có địa vị cao như vậy sao? Nhà họ Nguyên mạnh tới mức nào cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Điều tôi quan tâm chỉ là sau khi quay về nhà họ Nguyên, Ly Nhi có bị người khác ức hiếp hay không thôi. Tô Minh hỏi, đây mới là điều anh quan tâm nhất. Không rõ lắm, theo lý mà nói, huyết mạch của cô ấy là dòng chính nhất trong dòng chính của nhà họ Nguyên, là đại tiểu thư dòng chính, át hẳn sẽ không gặp nguy hiểm tới mức sống còn. Nhưng cũng không thể chắc chắn 100%, bởi vì thế hệ này của nhà họ Nguyên rất ưu tú, cũng coi như là đột nhiên nổi trội trong suốt mấy thế hệ. Có mấy kẻ yêu nghiệt trẻ tuổi, giờ Tô Ly quay về cũng không biết liệu có bị mấy người đó căm thù hay không.